Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Của mình, lại cảm thấy mình không có lập trường gì, vì thế hắn cũng rất nghi hoặc, đây rõ ràng là hoạt động căng thẳng kích thích đối kháng thế gia, khi nào lại biến thành đại hội kéo lông dê rồi. Nhưng rất nhanh, thế gia lại làm cho bọn họ căng thẳng kích thích. Ngày hôm sau tỉnh lại, thế gia có thể vì cứu vãn tình thế tối qua, đột nhiên có người tới cửa, nói bởi vì biến cố tối hôm qua, muốn đưa thiếp mời để an ủi các đệ tử Vô Lượng Tông. Giang Tịch lập tức nghiêm túc, có thể là Hồng Môn Yến không? Chư tụ lại có vài phần lý trí, lắc đầu nói, bọn họ vì không trêu chọc Vô Lượng Tông mà tối hôm qua dùng ra cả mấy chiêu ngu ngốc, không lý nào lại ra tay trong một trường hợp rõ rành rành được. Hẳn là thử, nàng ấy như suy tư gì, bọn họ hẳn còn chỉ cảm thấy chuyện tối hôm qua là trùng hợp, không xác định có phải chúng ta biết Tứ Tàng Sơn có liên quan đến bọn họ hay không nên đến thử chúng ta đấy. Chư tụ quay đầu nhìn về phía Tống Nam Thời, muốn hỏi xem nàng nghĩ như thế nào, lại thấy Tống Nam Thời vuốt cằm, như suy tư gì nói, đưa thiếp mời chính là Vân Gia. Mọi người lập tức lại nhìn về phía Vân Chỉ Phong, ngay cả Úc Tiêu Tiêu đều không khỏi nói, vậy Vân Chỉ Phong ngàn vạn lần không thể lộ diện. Tống Nam Thời lại nói, không. Để Vân Chỉ Phong lộ diện, sau khi chúng ta đến thành Trung Châu vẫn luôn có Vân Chỉ Phong bên cạnh. Cái này rất dễ ra, lần này vừa hay là cơ hội tốt để tạo cho Vân Chỉ Phong một thân phận ngoài sáng. Mọi người, tạo thân phận, Tống Nam Thời nhìn về phía bọn họ, hiện tại, chúng ta phải cho Vân Chỉ Phong một thân phận không thu hút, nhưng lại hợp tình hợp lý, còn phải tìm một pháp khí có thể dịch dung, pháp khí không nói, nhưng mà thân phận. Mọi người liếc nhau, lập tức bắt đầu tiếp thu ý kiến quần chúng, vì thế đương sự Vân Chỉ Phong lập tức nghe được vô số câu trả lời hoặc thái quá hoặc không hợp lẽ thường. Giang Tịch, thì vậy đi, đây là không hợp lẽ thường. Úc Tiêu Tiêu, Thư Đồng, đây là hơi thái quá. Diệp Lê Châu, nói luôn là huynh đệ thất lạc nhiều năm của ai đó, đây là có hơi thái quá. Mắt thấy mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng, lại thấy Chư Tụ lạnh lùng cười, sau đó nàng ấy nói, Tiểu Bạch Kiểm mà Tam Sư Muội nuôi. Cái này đủ hợp lý đủ không làm người ta chú ý chứ. Ai sẵn lòng bắt chuyện với một Tiểu Bạch Kiểm chứ? Mọi người, Vân Chỉ Phong, đây là cực kỳ thái quá. Hắn lạnh tanh nhìn về phía Chư Tụ, Chư Tụ không sợ hãi chút nào mà nhìn lại, trong ánh mắt còn có vẻ hận rèn sắt không thành thép. Vân Chỉ Phong, ai muốn làm Tiểu Bạch Kiểm, hắn có làm cũng là, khụ, nhưng không ai nghe hắn muốn nói lại thôi. Mọi người sôi nổi cảm thấy thân phận đối phương thái quá, ai cũng không phục ai. Sau một phen tranh đấu gay gắt, mọi người đạt thành nhất trí, quyết định rút thăm. Không ai hỏi ý kiến đương sự là Vân Chỉ Phong, Tống Nam Thời đánh nhịp, rút thăm. Lập tức, mấy thân phận bị viết thành tờ giấy, bỏ vào hộp đen. Diệp Tần Châu không tham dự thảo luận ra tay rút thăm. Diệp Tần Châu chậm rì rì uống ngụm trà, chậm rì rì với tay vào, chậm rì rì lấy ra, mở ra. Sau đó y cười, y nhìn Vân Chỉ Phong, cười tủm tỉm nói, Vân Huynh, chúc mừng ngươi, Tiểu Bạch Kiểm. Vân Chỉ Phong, hắn còn đầy bụng tương tư không dám nói rõ, chớp mắt đã thành Tiểu Bạch Kiểm. Trước mắt Vân Chỉ Phong tối sầm, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Chữ viết ngoáy thành Tiểu Bạch Kiểm dương nanh múa vuốt ở trên tờ giấy trắng. Vân Chỉ Phong câm nín, Tống Nam Thời cũng câm nín. Phản ứng đầu tiên của Vân Chỉ Phong chính là không ổn. Tiểu Bạch Kiểm, không được, nhưng hắn lại ý thức được hậu tố của từ Tiểu Bạch Kiểm là Tống Nam Thời. Tiểu Bạch Kiểm của Tống Nam Thời. Trong lòng hắn đọc đi đọc lại câu này mấy lần, đột nhiên lại cảm thấy sau khi đưa mấy chữ Tống Nam Thời này vào dường như Tiểu Bạch Kiểm nghe vào trong tai cũng đẹp đẽ hơn, nhiều, thậm chí sâu trong nội tâm còn mừng thầm không rõ lý do một cách kỳ lạ. Vân Chỉ Phong phát hiện mình đang mừng thầm, cuối cùng hắn đã bắt đầu điên rồi à. Vân Chỉ Phong rụt rè thuộc về Kỳ Lân Tử khó nhọc chen ra. Hắn cảm thấy, hắn phải ngăn cản xu thế phát triển kỳ quái này, cho dù hắn có gì đó với Tống Nam Thời. Nhưng sao có thể là Tiểu Bạch Kiểm chứ? Sao hắn không thể đường đường chính chính đứng ở bên cạnh Tống Nam Thời chứ? Ví dụ như nói là đạo lữ của Tống Nam Thời gì đó. Nghĩ vậy, hắn càng cảm thấy tim đập thình thịch. Trong một khoảng câm nín, hắn lặng lẽ nhìn thoáng qua Tống Nam Thời câm nín không nói, không đoán ra nàng nghĩ như thế nào. Vì thế hắn khụ một tiếng, lúc mọi người nhìn qua, nghiêm mặt nói, ta cảm thấy, ngụy trang thành Tiểu Bạch Kiểm của Tống Nam Thời. Vì sao ta không thể ngụy trang thành Tống Nam Thời? Chung quy hắn vẫn sợ mình nhảy cóc qua xa, không dám nói ra đạo lữ, vòng thành, vị hôn phu. Tống Nam Thời đang trầm tư suy nghĩ đều nhìn sang, Chư Tụ còn đang hận rèn sắt không thành thép càng hô to, được lắm ở trong lòng. Nàng cho rằng tên này là đồ đầu gỗ không phong tình, không ngờ người ta còn dám nghĩ hơn cả nàng ấy. Nàng ấy vui mừng vì tốt xấu gì Vân Chỉ Phong không phải thật sự không thông suốt, sau đó lạnh lùng nói, không được. Vân Chỉ Phong nhíu mày, vì sao? Hắn làm ra vẻ thật sự muốn cân nhắc đi làm vị hôn phu hoặc là tiểu bạch kiểm của Tống Nam Thời. Chư tụ nhắc nhở, vị hôn phu của đệ tử thân truyền Vô Lượng Tông, thân phận địa vị đều phải xứng đôi với đệ tử Vô Lượng Tông. Bọn họ coi trọng đệ tử thân truyền Vô Lượng Tông, tất nhiên cũng sẽ coi trọng vị hôn phu ngồi ngang hàng với đệ tử thân truyền. Đến lúc đó nếu hỏi thân phận và lai lịch của ngươi, ngươi chuẩn bị làm ra thân phận gì để xứng đôi với đệ tử thân truyền Vô Lượng Tông? Chư tụ chỉ vào tờ giấy nhỏ, nhưng đệ tử Vô Lượng Tông nuôi tiểu bạch kiểm thì lại khác. Ai lại thích hỏi thăm một tiểu bạch kiểm có xuất thân thế nào, có năng lực gì? Nói xong, nàng ấy hoài nghi nhìn về phía Vân Chỉ Phong, hạ giọng nói, ngươi không coi thành tam sư muội tuyển phi đấy chứ? Vân Chỉ Phong lạnh mặt buộc miệng thốt ra, ta không phải. Chư tụ nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của hắn, đây là đại ma đầu đánh sống đánh chết với đại sư huynh ở kiếp trước á. Liễu lão nhân từ ngọc bội xông ra, nhỏ giọng nói, hắn nóng nảy, hắn nóng nảy. Giang Tịch ấn đầu ông về. Chư tụ hít sâu một hơi, nhìn về phía tam sư muội như suy tư gì đó, hỏi, sư muội, muội nghĩ thế nào? Tống Nam Thời ngẩng đầu lên, tầm mắt cường điệu dừng ở trên người Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong gần như thẳng sống lưng theo bản năng. Sau đó Tống Nam Thời chuyển tầm mắt, chậm rì rì nói, dựa theo suy nghĩ này của sư tỷ, tiểu bạch kiểm đúng là càng thích hợp hơn so với thư đồng thị vệ gì đó. Tiểu bạch kiểm nhìn như nổi bật nhưng không được người ta coi trọng. Bọn họ có khả năng sẽ đi hỏi thăm lai lịch thị vệ, nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không để mắt đến tiểu bạch kiểm. Bọn họ càng sẽ không nghĩ đến, thiếu chủ nhà mình làm tiểu bạch kiểm cho nàng ở ngay trên địa bàn của bọn họ. Tống Nam Thời nghĩ như vậy, đột nhiên cảm thấy, còn rất kích thích. Sau đó ánh mắt nàng nhìn về phía Vân Chỉ Phong đột nhiên quái lạ. Vân Chỉ Phong, sao đột nhiên nhìn hắn như vậy? Hắn theo bản năng túng vạt áo. Tống Nam Thời, nàng mặc niệm hai câu, Vô Lượng Thiên Tôn ở trong lòng. Tâm bình khí hòa, lúc này nàng mới tiếp tục nói, ngụy trang thành tiểu bạch kiểm, nhìn như thái quá, thật ra đáng tin cậy, đúng là có bệnh, ý tưởng khả thi nhưng bệnh thì tăng nhiều. Chư tụ thấy nàng cũng đồng ý thì nói ngay, chúng ta lập tức, còn chưa nói xong, Tống Nam Thời đã nhấc tay, nhưng muội còn có một vấn đề. Chư tụ, cái gì? Tống Nam Thời cực kỳ bình tĩnh nói, tiểu bạch kiểm rất ổn. Nhưng vấn đề là muội nghèo như vậy, sao có thể bỏ được tiền cho tiểu bạch kiểm tiêu? Không cho tiểu bạch kiểm tiêu tiền vậy tiểu bạch kiểm đi theo muội có ý nghĩa gì chứ? Chân ái à, mọi người, Vân Chỉ Phong, hay lắm, đúng là vấn đề. Chư tụ im lặng một lúc lâu, uyển chuyển nói, cho nên tam sư muội, muội có từng suy xét đến một vấn đề khác không? Tống Nam Thời, chư tụ, đệ tử thân truyền của Vô Lượng Tông, hơn nữa còn là đệ tử thân truyền Lan Trạch Phong, thật ra không nên nghèo như vậy. Tống Nam Thời, trách ta chắc. Nàng đơ mặt, nhưng ngại quá. Muội đúng là nghèo như vậy, chư tụ tâm bình khí hòa, tỷ biết. Nhưng tỷ để Vân Chỉ Phong làm tiểu bạch kiểm của muội có một ý khác chính là để muội giả dạng thành phú bà. Nàng uyển chuyển, tỷ sợ người khác cảm thấy muội quá nghèo, hoài nghi chúng ta là đệ tử Vô Lượng Tông giả. Tống Nam Thời, nàng là đệ tử thân truyền Vô Lượng Tông đứng đắn, bởi vì sợ người khác cảm thấy mình giả vờ, cho nên phải giả vờ thành phú bà. Không ai cảm thấy thái quá à. Nàng không thể tin nổi đưa mắt nhìn từng người. Mọi người, Giang Tịch uyển chuyển nói, sư muội, thật ra từ lâu lắm rồi huynh đã muốn hỏi, chúng ta đều là đệ tử Vô Lượng Tông, vì sao muội lại túng quẫn như vậy? Đến cả Úc Tiêu Tiêu đều sầu lo nói, tam sư tỷ, nhị sư tỷ nói không sai, người ngoài sẽ không cảm thấy đệ tử thân truyền Vô Lượng Tông túng quẫn như vậy, nhỡ đâu thật sự bị bọn họ coi thành kẻ lừa đảo thì rắc rối lắm. Rồi đến Diệp Tần Châu đều ho khan một tiếng, nói, thật ra lúc trước ta nhìn thấy Tống cô nương cũng cảm thấy có phải xá đệ bị người ta lừa hay không. May mắn mấy người Giang huynh đệ rất có phong phạm đệ tử tông lớn, Tống Nam Thời, cho nên, nàng phải vì người khác không cảm thấy nàng là kẻ lừa đảo, lừa bọn họ là phú bà. Đây là chủ nghĩa hiện thực huyền ảo gì thế? Nhưng sau một phen thảo luận, Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong vẫn đều nhận nhiệm vụ của mình. Tống Nam Thời đóng giả phú bà, Vân Chỉ Phong đóng giả tiểu bạch kiểm của phú bà Tống Nam Thời. Đệ tử thân truyền Vô Lượng Tông là phú bà, rất hợp lý. Phú bà nuôi tiểu bạch kiểm, rất hợp lý. Hợp lý nhưng thái quá. Vì thế bắt đầu cải trang giả dạng. Vân Chỉ Phong là vấn đề lớn nhất, bởi vì hắn không thể dùng khuôn mặt này đi yến hội. Cho dù tiếp tục đeo mặt nạ lên có thể giải thích vì đam mê của kim chủ, không lộ mặt cũng khó tránh khỏi làm người ta hoài nghi. Vào lúc này Diệp Tần Châu chậm rì rì nói, tổ tiên của ta có lưu lại pháp khí Hoán Nhan Châu thay đổi dung nhan. Năm linh thạch một ngày cho các ngươi thuê, Vân Chỉ Phong muốn mặc cả theo bản năng, Chiêu Tụ lập tức nói, Tiểu Bạch Kiểm sao có thể tiết kiệm tiền cho Kim Chủ. Sửa lại thói quen mặc cả của ngươi trước đã, sau đó nàng ấy nói, cái này tính vào chi phí chung, ta bỏ ra, Tống Nam Thời xem đến hận không thể làm Tiểu Bạch Kiểm cho sư tỷ. Diệp Tần Châu cầm tiền, cười tủm tỉm mang Hoán Nhan Châu tới, Tống Nam Thời không khỏi khó hiểu, sao tổ tiên các ngươi cái gì cũng có thế, Diệp Tần Châu khiêm tốn, dẫu sao tổ tiên từng giàu có, sau đó một đám người cầm Hoán Nhan Châu, cân nhắc nên đổi cho Vân Chỉ Phong khuôn mặt gì. Chư Tụ nghĩ dù sao cũng làm Tiểu Bạch Kiểm cho Tống Nam Thời, bèn hỏi, sư muội thích thế nào, tầm mắt Tống Nam Thời không khỏi dừng ở trên ngực Vân Chỉ Phong, không khỏi nghĩ như vậy không tồi, nhưng trên mặt nàng vẫn là vẻ mặt chính khí nói, làm Tiểu Bạch Kiểm, đương nhiên phải môi hồng răng trắng, hơn nữa đệ tử Vô Lượng Tông tất nhiên không có khả năng thích yếu đuối mong manh, cho nên còn phải anh khí, vì thế mọi người hao hết sức suy nghĩ, nặng cho Vân Chỉ Phong một gương mặt tiểu chó săn môi hồng răng trắng rồi lại không thiếu giả tính. Nói thật, rất phù hợp với thẩm mỹ của Tống Nam Thời, nhưng khi gương mặt này xuất hiện ở trên người Vân Chỉ Phong, nàng nhìn trái ngó phải, đột nhiên cảm thấy gương mặt phù hợp thẩm mỹ của nàng này nhìn thế nào cũng không vừa mắt, không đẹp như mặt của chính Vân Chỉ Phong. Nàng nghĩ theo bản năng, vì thế, khi Chư Tụ hỏi nàng có muốn thay đổi thân hình không, Tống Nam Thời vô thức lựa chọn từ chối, vẫn là như vậy tốt nhất, sau đó là đổi trang phục, không chỉ Vân Chỉ Phong phải đổi, Tống Nam Thời cũng phải đổi. Vân Chỉ Phong phải mặc giống Tiểu Bạch Kiểm, Tống Nam Thời phải mặc giống Phú Bà, nhưng Vân Chỉ Phong chưa từng làm Tiểu Bạch Kiểm, tất nhiên không biết Tiểu Bạch Kiểm phải mặc thế nào, chỉ có thể từ một nam tu tự xưng kiến thức rộng rãi tham mưu cho hắn, Tống Nam Thời lại khác. Cả kiếp trước lẫn kiếp này, nàng chưa từng làm Phú Bà, nhưng điều này cũng hoàn toàn không cản trở mỗi ngày nàng muốn bày tỏ thân phận Phú Bà của mình thế nào khi mình phát tài. Kết quả là, đối với Tiểu Bạch Kiểm và Phú Bà, nhóm quân sư quạt mo của Vân Chỉ Phong và Tống Nam Thời đều có lý giải riêng của mình. Phú Bà thật Chiêu Tụ không thể nào mó tay vào được, chỉ có thể đi tiệm quần áo và cửa hàng trang sức dọn một đống quần áo các màu về, nhìn bọn họ chọn. Hiện trường khí thế ngất trời, Chiêu Tụ bôn ba hai bên, bên này nhìn bên kia xem, càng xem lại càng cảm thấy trong lòng lạnh hơn một nửa. Bên Vân Chỉ Phong, một đám nam tu không có kiến thức tưởng tượng trọn vẹn về nghề Tiểu Bạch Kiểm này. Chơi trò thay đồ thời trang khi sắc mặt Vân Chỉ Phong càng ngày càng đen, Giang Tịch, Hồng Nhạc. Nam nhân chân thật phải mặc Hồng Nhạc, Diệp Lê Châu một bước cũng không nhường, ta cảm thấy hoa văn này rất ổn, rất sáng mắt, Diệp Tần Châu tìm việc vui, màu đỏ này phối với xanh lục cũng được, vui mừng. Một đống quần áo cây mắt lung tung rối loạn đắp lên người Vân Chỉ Phong, Tống Nam Thời lại tương đối có chủ kiến, thẩm mỹ cũng khá đồng đều. Nàng yêu tha thiết tất cả quần áo và trang sức có thể làm người ta liếc mắt một cái đã liên tưởng đến có tiền, ví dụ như pháp y hoa theo kim tuyến, ví dụ như phát quan gắn vài chục viên đá quý, ví dụ như hoa tai nặng trĩu. Chư Tụ trơ mắt nhìn nàng trang điểm chính mình thành giá châu báu di động. Nàng còn cực kỳ đúng lý hợp tình, hỏi Úc Tiêu Tiêu, như vậy có đủ Phú Bà hay chưa? Úc Tiêu Tiêu xem đến sửng sốt, đủ rồi, đủ rồi. Chư Tụ nhắm mắt, nàng ấy nghĩ, đúng là đủ rồi. Nàng ấy vốn cho rằng, vở kịch lớn hôm nay là Hồng Môn Yến, ai biết đám đồng môn này đã cho nàng ấy cực khổ đủ trước, cuối cùng nàng ấy không nhìn nổi, trực tiếp xông lên phía trước, tỉ mặt cho muội. Mà bên Vân Chỉ Phong, Diệp Tần Châu xem xong việc vui rồi, cuối cùng mở lời trước khi sự nhẫn nại của Vân Chỉ Phong đến cực hạn, để ta thôi, hai người thạo nghề chân chính ra tay. Vì thế nửa canh giờ sau, Phú Bà Tống Nam Thời và Tiểu Bạch Kiểm Vân Chỉ Phong đã được xử lý ra dáng ra vẻ. Chư Tụ trang điểm xong công đoạn cuối cùng cho Tống Nam Thời, lúc này Tống Nam Thời mới mở mắt ra, thấy được mình trong gương. Mày đẹp môi đỏ, da thịt hơn tuyết, một bộ váy áo màu đỏ nóng bỏng rực rỡ tựa như thiếu nữ nhiệt liệt kiêu ngạo được nuông chiều từ bé. Chư Tụ nhìn nàng, hơi có kiêu ngạo, nhà ta có con gái mới lớn, hỏi, thế nào? Tống Nam Thời nhìn một lúc lâu, buồn bã nói, mẹ kiếp, Chư Tụ. Một câu này phá sạch sẽ bầu không khí mà nàng ấy dựng lên. Ngay sau đó Tống Nam Thời nói một câu, mặt mũi như vậy mùi còn cần Tiểu Bạch Kiểm làm gì? Còn không biết là người nào được hời đâu. Mùi tự nhìn mình cũng có thể ăn thêm hai bát cơm. Chư Tụ dở khóc dở cười, sư mùi. Mặt mũi của mùi vốn là như vậy. Tỷ chỉ trang điểm chứ không phải dịch dung, cũng không biết sư mùi đang khen tay nghề của nàng ấy hay đang tự khen mình. Hai người đi ra ngoài, bên Vân Chỉ Phong cũng đã xong. Đám Giang Tịch đứng ở ngoài cửa chờ, quay đầu vừa nhìn thấy Tống Nam Thời thì ngẩn người. Giang Tịch buộc miệng thốt ra, đây là sư muội của ta, Tống Nam Thời cho hắn một cái nhìn xem thường, Giang Tịch lập tức vỗ ngực nói, đúng rồi, đây là sư muội của ta. Cái liếc xem thường quen thuộc này làm hắn vô cùng yên tâm. Hắn cười, đang muốn nói thêm gì thì cửa phòng mở, Vân Chỉ Phong đi ra. Vừa nhấc mắt, hắn thấy được Tống Nam Thời, Tống Nam Thời cũng thấy được hắn. Vân Chỉ Phong sửng sốt, hắn thầm nghi ngờ mình thấy được đóa sơn trà nở rộ khắp núi đồi. Trong giây lát vậy mà chân tay hắn hơi luống cuống, hắn rời tầm mắt theo bản năng, thấy chuỗi ngọc trên cổ nàng, là cái mà hắn đưa. Vì thế trong khoảng thời gian ngắn, tim hắn đập như trống. Vân Chỉ Phong một mình nhấm nháp hương vị tình yêu, hoạt động tâm lý của Tống Nam Thời lại rất đơn giản. Nàng hoài nghi mình thấy được một yêu quái trà xanh, vì sao lại là yêu quái trà xanh á? Bởi vì Vân Chỉ Phong mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt, phối với khuôn mặt môi hồng răng trắng kia, rất, rất có vị nam trà xanh, nghe nói là Diệp Tần Châu trang điểm cho hắn. Ồ, vậy không lạ. Nàng đang cân nhắc phải khen Tiểu Bạch Kiểm mới ra lò của mình mấy câu thế nào thì nghe Vân Chỉ Phong đột nhiên nói, chuỗi ngọc này xứng ngươi, rất đẹp. Tống Nam Thời sửng sốt, cúi đầu nhìn rồi nói, ta cũng cảm thấy vậy. Hai người nhìn nhau, không khỏi đều bật cười. Đến tối, đám Tống Nam Thời sớm đã chuẩn bị sẵn sàng được xe ngựa Vân Gia phái tới đón đi Vân Gia. Trước khi đi, Tống Nam Thời cố ý nhét Lừa Huynh vào nhẫn trữ vật có thể chứa vật sống kia của Vân Chỉ Phong. Không ai biết nàng muốn làm gì, nàng chỉ nói, đến lúc đó có khi sẽ có chỗ dùng. Xe ngựa Vân Gia đi vòng quanh thành hơn nửa vòng, cuối cùng đưa bọn họ đi vào một tòa phủ đệ chiếm một khoảng đất khá rộng lớn, sau đó vào cửa. Cùng lúc đó, nghe thấy Vân Chỉ Phong cười lạnh một tiếng, Tống Nam Thời theo bản năng mà nhìn về phía Vân Chỉ Phong thì nghe Vân Chỉ Phong truyền âm, đây là cửa hông Vân Gia, bọn họ không mở cửa chính, có lẽ là muốn ra oai phủ đầu với các ngươi. Tống Nam Thời, quy củ đại gia tộc nhiều thế à, nhưng mà ngươi ra oai phủ đầu với một đám không hiểu quy củ đại gia tộc, vậy không phải ngang với liếc mắt đưa tình với người mù à. Tống Nam Thời thản nhiên để mặc bọn họ được một đám tôi tớ đưa vào chính đường, sau đó bắt đầu uống trà. Hết một ly trà, một tu sĩ có dáng vẻ của nhân tài vội vàng tới, cười nói, chư vị, không khéo, gia chủ vừa hay có việc, làm phiền các vị chờ trước một chút. Tống Nam Thời biết ngay, xem ra Vân Gia thật sự rất bất mãn với việc bọn họ làm đêm qua, bất mãn đến một gia chủ phải dùng loại phương pháp này ra oai phủ đầu với bọn họ. Có lẽ hiện giờ lời đồn trong thành gây cho bọn họ không ít rắc rối. Nhưng nếu bọn họ bất mãn thành như vậy đều cố kỵ thân phận đệ tử thân truyền Vô Lượng Tông không dám làm thẳng mặt thì, Tống Nam Thời buông ly trà xuống trước khi đám chư tụ nói chuyện, cạch một tiếng, không nhẹ không nặng. Mọi người lập tức nhìn sang, Tống Nam Thời nhàn nhạt nói trước khi tu sĩ kia nhìn sang, gia chủ bận rộn, xem ra tu sĩ khác ở Vân Gia cũng rất bận rộn. Chúng ta một đường đi tới vậy mà không thấy một ai. Một khi đã như vậy thì chúng ta cũng không làm phiền, không ngại ngày khác lại đến. Sư huynh sư tỷ, chúng ta đi. Mấy người nghe vậy, lập tức đứng dậy, tu sĩ kia không nghĩ tới bọn họ không cho tí mặt mũi nào, luống cuống, vội vàng nói, các vị nói quá lời, nói quá lời. Tống Nam Thời căn bản không nghe hắn ta nói gì, quán triệt đến cùng hình tượng phú bà đại tông môn mắt cao hơn đầu của mình. Nhưng mà bọn họ vừa đứng dậy, đã nghe thấy ngoài cửa vang lên một tiếng cười. Một thanh niên dẫn theo một đám tu sĩ đi đến, như chưa từng xảy ra việc gì, cười tủm tỉm nói. Là tại hạ thất lễ, gia phụ bận bịu, tại hạ vừa rồi lại bị vướng chân, trễ nải các vị. Xin lỗi, xin lỗi. Tống Nam Thời không nói lời nào, làm ra vẻ tùy hứng, để mấy người chư tụ hàng huyên, mình thì truyền âm hỏi Vân Chỉ Phong, người này ai? Vân Chỉ Phong nhàn nhạt, xem như đường huynh của ta. Tống Nam Thời hiểu rõ, Vân Chỉ Phong là thiếu gia chủ. Nhưng gia chủ không phải phụ thân của hắn, mà là phụ thân của vị lão huynh trước mắt. Vậy nếu không có Vân Chỉ Phong thì có lẽ lão huynh này chính là thiếu chủ. Đường huynh là con trai ruột của gia chủ này có thể xem Vân Chỉ Phong thuận mắt mới là lạ. Hiện giờ người này vẫn là nhi tử của gia chủ, Vân Chỉ Phong lại thành Tiểu Bạch Kiểm. Nàng không khỏi lo lắng Vân Chỉ Phong có thể cảm thấy khổ sở vì chênh lệch thân phận hiện giờ hay không. Mà vào lúc này, mấy người Giang Tịch đã hàn huyên xong, không khí lại hòa hợp, mọi người bắt đầu tự giới thiệu chào hỏi lẫn nhau. Tống Nam Thời thấy tốt thì thu. Ra vẻ thiếu nữ vô tri không chịu thiệt thòi, nhưng người khác vừa khom lưng cúi đầu thì rất dễ dỗ, nâng cầm tự giới thiệu, Tống Nam Thời, tam đệ tử Lan Trạch Phong Vô Lượng Tông, đường huynh của Vân Chỉ Phong cười nói, tại hạ Vân Đường, xong, hắn ta không khỏi tán thưởng nói, Tống cô nương phong tư trác tuyệt, vừa rồi tại hạ tiến vào suýt nữa tưởng tiên tử nơi nào hạ phàm. Thật đúng là thất thố, Tống Nam Thời không thấy được thất thố, nàng chỉ cảm thấy người này có phần tài năng. Nói trơn tru như vậy, người khác nói ra có khi toàn là mở lợn, hắn ta nói ra là khen thật lòng thật dạ, như thật sự nghĩ vậy. Hơn nữa nói như vậy thì sợ là hắn thật sự cảm thấy nàng là thiếu nữ vô tri gì đó, muốn trêu nàng. Tống Nam Thời mở miệng đang muốn qua loa có lệ, Vân Chỉ Phong ở bên đột nhiên nâng tay lên, khoác vào tay Tống Nam Thời. Cả người Tống Nam Thời cứng đờ, rất nhanh lại bình thường, tỏ thái độ tập mãi thành quen. Trong lòng lại không khỏi nghi hoặc, đang yên đang lành Vân Chỉ Phong diễn thêm cái gì? Vân Đường cũng không khỏi híp mắt, trên nét mặt có phần không vui. Sau đó hắn ta rất nhanh khôi phục lại, cười một cái, hỏi, vị này chính là... Tống Nam Thời thầm giật mình, ung dung nghiêng người, chặn nửa người Vân Chỉ Phong. Nàng lại nghe Vân Chỉ Phong cũng cười một cái, mở miệng chính là giọng giả mà Hoán Nhan Châu làm ra. Hắn nói ra cái tên giả bọn họ đặt, Mộc Hoa, giọng hắn nhàn nhạt, nhưng lại làm Tống Nam Thời bỗng nghe ra được sự kiêu ngạo. Tống Nam Thời, hắn nói từng câu từng chữ, Tiểu Bạch Kiểm, Tống Nam Thời, mọi người, làm Tiểu Bạch Kiểm, ngươi kiêu ngạo cái gì? Vị Vân Đường công tử này thoạt nhìn choáng váng cả người, Tống Nam Thời cũng choáng váng, nhưng may mà da mặt nàng đủ dày, sau giây lát câm lặng, tỉnh bơ nói, đúng vậy, ngươi có thể gọi hắn là Hòa Nhi. Phi, Giang Tịch không hề chuẩn bị nghe thấy xưng hô này lập tức phun ra ngụm trà, luống cuống tay chân buông chén trà, vừa hò khụ khụ vừa vội vàng nói, xin lỗi. Thất lễ, lúc cúi đầu, khóe miệng hắn co giật liên tục, Chư Tụ bình tĩnh hơn hắn, sau khi tay run lên thì khôi phục bình thường, còn mở miệng sửa chữa cho sư huynh mình, ra vẻ trách cứ nói, sư muội, muội biết rõ sư huynh không thích muội như vậy ở bên ngoài mà, ra vẻ sư muội phản nghịch nuôi Tiểu Bạch Kiểm, sư huynh sư tỷ thật đau lòng. So với hai người bọn họ, Úc Tiêu Tiêu lại là người bình tĩnh nhất, chẳng qua con thỏ trong ngực suýt nữa bị nàng ấy bóp chết trong nháy mắt thôi. Xem ra hai chữ Hòa Nhi này hiển nhiên có lực sát thương khá lớn với một nhà này. Toàn bộ quá trình, Tống Nam Thời không đổi sắc, để mặc Vân Chỉ Phong ôm cánh tay, bình tĩnh nhìn về phía Vân Đường. Khóe miệng Vân Đường co rút, nhưng Vân Đường công tử này tu dưỡng vẫn cực kỳ lợi hại, chỉ không nói gì một lát rồi nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Nhưng mà hắn chắc chắn không thể gọi ra miệng Hòa Nhi nổi. Vì thế im lặng giây lát, hắn ta mở miệng, Mộc công tử, thái độ của hắn ta còn rất hòa thuận, đến vẻ mặt cũng không đổi. Chẳng qua trong ánh mắt vốn tìm tòi kia giờ biến thành khinh miệt khó nén, dường như hắn ta cực kỳ chướng mắt thân phận Tiểu Bạch Kiểm này, cho dù cố gắng che giấu cũng khó tránh khỏi để lộ ra một ít. Cảnh giác và dò xét như có như không với người đồng hành cùng bọn họ cũng tan không ít. Vân Chỉ Phong làm Tiểu Bạch Kiểm dường như không phát hiện chút nào, nhàn nhạt gật gật đầu với hắn ta. Tống Nam Thời thấy thế vỗ vỗ tay Vân Chỉ Phong, nói với giọng trách cứ, Hòa Nhi, còn không mau vấn an Vân công tử. Sau đó nàng phát hiện bàn tay Vân Chỉ Phong khoác lên cánh tay nàng run lên. Tống Nam Thời cho rằng hắn cũng bị câu Hòa Nhi này cho buồn nôn, thầm nói năng lực thừa nhận của Vân Chỉ Phong thật sự không được, lúc này đã là gì chứ? Không nghĩ tới, giờ phút này Vân Chỉ Phong lại vô thức nghĩ. Nếu Tống Nam Thời cũng gọi tên thật của hắn như vậy thì sao? Phong Nhi, Vân Chỉ Phong, lạ lạ, còn không bằng một chữ Vân Chỉ Phong này vừa trong vừa giòn, lúc nàng gọi rất động lòng người. Hắn xuất thần trong chốc lát, Vân Đường thấy Vân Chỉ Phong bị kim chủ của mình nhắc nhở đều hờ hững như không để hắn ta vào mắt, không khỏi nhíu mày. Hiện giờ, làm Tiểu Bạch Kiểm đều kiêu ngạo thế à? Nhưng rất nhanh hắn ta lại nghĩ tới vừa rồi mình thử vị Tống cô nương này cố tình nói những lời mờ ám. Tiểu Bạch Kiểm này vội không chờ nổi nhảy ra tự chứng minh thân phận tuyên thệ chủ quyền. À, chắc là coi hắn ta như tình địch, Tiểu Bạch Kiểm lấy sắc phụng dưỡng người khác, cũng sẽ chỉ nhìn chằm chằm vào điểm này thôi. Trong lòng Vân Đường càng khinh miệt hơn, trên mặt lại càng thêm khoan dung. Hắn ta nói, yến hội đã chuẩn bị xong. Chắc hẳn các vị cũng sốt ruột chờ, theo ta vào chỗ ngồi thôi. Nói rồi dẫn bọn họ ra khỏi chính đường, đến chỗ bày tiệc là nhà Thủy Tạ. Vân Chỉ Phong vừa rồi còn khoác tay Tống Nam Thời, lúc này lại kề vai đi với nàng, mơ hồ còn che chở bên người nàng nửa bước là tư thế lặng lẽ bảo vệ. Rất có cảm giác an toàn, nhưng không quá Tiểu Bạch Kiểm. Vân Đường nhìn thoáng qua, nói, Tống cô nương thật tốt với vị Mộc công tử này. Ở Vân gia chúng ta, nếu vị tiểu bối ở cuối lướt qua chủ vị thì có thể nói được một câu cuồng ngạo vô lễ. Mộc công tử lại không cố kỵ điều này, Tống Nam Thời nghe hắn ta không nhẹ không nặng mách lẻo. Ở trong lòng nói, vậy có lẽ là lúc Vân Chỉ Phong làm thiếu chủ ở Vân gia các ngươi, không mấy người có thể làm hắn ở cuối được. Mà hiện tại hắn cũng vừa vào việc, không quá thuần thục với nghề Tiểu Bạch Kiểm này, vẫn phải tôi luyện. Nhưng trên mặt nàng lại nghiêm trang nói, không có cách nào cả. Ta thích cuồng ngạo như vậy, Vân Đường, Vân Chỉ Phong đi trước nàng nửa bước, bóng dáng Giang Tịch lão đảo một cái, bả vai bắt đầu không ngừng run. Tống Nam Thời chỉ có thể làm ra vẻ không nhìn thấy. Vân Đường dường như bị lời của nàng làm cho câm nín, thật lâu sau mới chần chờ nói, vậy khẩu vị của Tống cô nương, thực sự độc đáo. Tống Nam Thời thầm nói ngươi còn rất uyển chuyển đấy, nhưng không có cách nào cả, dịp Tần Châu trang điểm cho Vân Chỉ Phong thành nam trà xanh. Cho tới bây giờ, ngoài lúc vừa rồi Vân Đường trêu chọc nàng, Vân Chỉ Phong tự lộ thân phận tiểu bạch kiểm có một chút phong phạm trà xanh ra, thì chả dính líu tí gì đến trà xanh cả. Tống Nam Thời cũng chỉ có thể chỉnh khẩu vị tiểu bạch kiểm của mình thành độc đáo chút, vì thế nàng không đổi sắc, mỗi người một sở thích thôi. Những lời này vừa ra, bả vai Giang Tịch ở phía trước càng run rẩy kịch liệt. Tống Nam Thời nhìn mà hận không thể dứt khoát đi lên đá hai cái. Đúng vào lúc này, Vân Chỉ Phong còn truyền âm hỏi, ngươi thích tiểu bạch kiểm như vậy à? Tống Nam Thời, Giang Tịch còn chưa tính, ngươi đến làm loạn cái gì? Nàng truyền âm lại, ta thích không tiểu bạch kiểm tiêu tiền của ta. Vân Chỉ Phong lập tức như suy tư gì đó, Tống Nam Thời cũng không biết hắn đang suy tư cái gì. Cứ như vậy một đường đến nhà Thủy Tạ, mọi người khách khí một phen rồi ngồi xuống bắt đầu tám chuyện vô nghĩa. Khoảng chừng 15 phút, không biết có phải vị gia chủ đại nhân kia đã nguôi giận bọn họ không mà lúc này mới đầy tươi cười đi vào nhà Thủy Tạ. Đó là đại thúc tuổi tác khoảng 30, dung mạo có hai phần giống Vân Chỉ Phong, lúc bước vào trên mặt mang theo nụ cười trong sáng, nói, ta đã tới chậm. Các vị chớ trách. Tống Nam Thời cố nén không nhìn về phía Vân Chỉ Phong, sau đó nàng phát hiện, vị gia chủ này trực giác thật sự mạnh đến đáng sợ. Ông ta chào hỏi bọn họ, tầm mắt đảo qua từng người, sau đó dừng ở trên người Vân Chỉ Phong. Nếu không phải Tống Nam Thời xác định mặt Vân Chỉ Phong không hề giống trước đó, nàng đã cho rằng Vân Chỉ Phong đã bị ông ta nhận ra. Sau đó Vân gia chủ lại như không có việc gì dời tầm mắt đi, cười tủm tỉm nói, được rồi. Đừng đứng nữa, ngồi cả đi, ngồi cả đi. Sắc mặt Tống Nam Thời như thường ngồi xuống, trong lòng lại không khỏi có hai phần sầu lo, hoài nghi có phải mình quá liều lĩnh rồi không? Vân Chỉ Phong lại lặng lẽ nhéo tay nàng lúc ngồi xuống, Tống Nam Thời lập tức yên tâm, Vân Chỉ Phong hiểu vị thúc thúc này của hắn sâu hơn Tống Nam Thời nhiều. Nếu hắn cảm thấy mình bị thúc thúc nhận ra thì sẽ lập tức không đồng ý với kế hoạch của Tống Nam Thời, trừ khi hắn tin tưởng mình sẽ không bị nhận ra. Mà cùng lúc đó, Vân gia chủ cũng đang truyền âm cho nhi tử của mình. Người trẻ tuổi mặc áo màu xanh lơ kia là ai? Vân Đường nghe vậy, khinh thường trong mắt chợt lóe, truyền âm, một trai lơ thôi. Vân gia chủ nhìn về phía Vân Chỉ Phong theo bản năng, vừa hay thấy hắn đang lôi kéo tay Tống Nam Thời dưới bàn tiệc. Ánh mắt ông ta hơi lóe, hoài nghi mấy ngày nay có phải mình nghi thần nghi quỷ không? Vừa rồi ông ta bước vào, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy trai lơ kia thì giật mình cho rằng mình thấy được Vân Chỉ Phong. Nhưng trai lơ thì, với sự kiêu ngạo của Vân Chỉ Phong, cho dù hắn bị đuổi giết đến cùng đường bí lối, cũng sẽ không đi làm trai lơ cho người ta được. Có lẽ ông ta thật sự nhìn nhầm. Ông ta không kìm được xoa xoa giữa mày, nhưng vẫn cẩn thận, nhìn về phía Tống Nam Thời. Lúc này, Vân Chỉ Phong đã buông lỏng tay ra. Ông ta cười nói, mấy ngày trước nghe nói bên cạnh Tống cô nương có thanh niên đeo mặt nạ, hóa ra là vị này à. Tuấn tú lịch sự thế này, sao lại đeo mặt nạ thế? Tống Nam Thời không đổi sắc, uống ngụm trà, nói, vui thích nho nhỏ của cá nhân mà thôi, để các ngươi chê cười rồi. Hai người, hiển nhiên có hỏi tiếp thì sẽ phải đề cập đến yêu thích thầm kín giữa kim chủ và trai lơ rồi. Vân gia chủ không ném nổi cái mặt già này, mà Vân Đường lại nghĩ câu thích như vậy đấy của Tống Nam Thời. Vô Lượng Tông thật là cởi mở. Nhưng Tống Nam Thời nói như vậy, trai lơ ở bên vẫn bình tĩnh, Vân gia chủ không khỏi càng đánh mất nghi ngờ. Vì sao phải làm trai lơ? Còn không phải vì tiền. Nhưng tính cách của Vân Chỉ Phong quả thực kiêu ngạo đến tận xương tủy. Lúc còn ở Vân gia, cho dù đệ tử cùng thế hệ có hưởng thụ quần áo đẹp đồ ăn ngon xa hoa ra sao, hắn cũng không để ý những vàng bạc tục vật đó. Cho dù lúc bị đuổi giết đến cùng đường bí lối cũng chưa bao giờ làm chuyện cướp bóc tiền bạc của người khác để vượt qua cửa ải khó khăn, sao có thể làm tiểu bạch kiểm vì tiền được. Nhưng không vì tiền, chẳng lẽ là vì chân ái? Ồ, vì thế Vân gia chủ này kín đáo cân nhắc, trong giây lát càng thêm xác định. Tuyệt đối không có khả năng là Vân Chỉ Phong, vừa rồi đúng là ông ta nhìn lầm, ông ta luôn luôn tự tin với phán đoán của mình. Đã chắc chắn như vậy, ông ta lập tức dời tầm mắt đi như tiếp tục chú ý trai lơ đắm mình trụy lạc sẽ làm hỏng mắt ông ta vậy. Vì thế ông ta cũng bắt đầu bất mãn với Tống Nam Thời, đến yến tiệc của Vân gia bọn họ, thế mà còn dẫn trai lơ theo, không để bọn họ vào mắt. Nhưng, vừa lúc chứng minh, đám con trời của Vô Lượng Tông này có lẽ đã quen tùy hứng. Chưa bao giờ để ý cái nhìn của người khác, đệ tử của bất. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tôn giả, ông ta bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Bọn họ không muốn trêu chọc Vô Lượng Tông ở xa ngàn dặm, nhưng nếu đến lúc cần thì cái giá này cũng không đến mức thương gân động cốt, chỉ xem bọn họ có thể trở thành lúc cần này hay không. Sau đó, Tống Nam Thời thấy vị Vân gia chủ này đột nhiên nhiệt tình, giữa lúc chén đi chén lại, âm thầm dò hỏi hành tung của bọn họ. Tống Nam Thời cảm thấy có lẽ là muốn hỏi ra rốt cuộc bọn họ biết bao nhiêu về chuyện Tứ Tàng Sơn. Mọi người lập tức nghiêm khắc bày ra hình tượng đệ tử đại tông môn ghét cái ác như kẻ thù nhưng đơn thuần dễ lừa, chỉ giận mắng hung thú Tứ Tàng Sơn. Sau đó đó là dò hỏi thành Trung Châu chuẩn bị giải quyết hung thú thế nào, ra vẻ hoàn toàn không biết hung thú có liên quan đến các đại gia tộc. Vân gia chủ bèn thuận thế xin lỗi chuyện thành Trung Châu có hung thú tập kích Tống Nam Thời, lại nói, hung thú kia thực lực không yếu, Tống cô nương có thể lông tóc không tổn hao gì chạy thoát, thật đúng là thiếu niên anh tài. Tống Nam Thời thản nhiên, đây không phải công lao của ta. Vào lúc Vân gia chủ đột nhiên nhìn qua, Tống Nam Thời nói một tiếng xin lỗi với sư tôn hờ kia của mình ở trong lòng, sau đó nói, sư tôn để lại cho ta mấy luồng kiếm khí, ít nhiều nhờ sư tôn. Sư tôn để lại cho đệ tử tuổi còn nhỏ thực lực vô dụng kiếm khí phòng thân, rất bình thường. Chút nghi ngờ cuối cùng trong lòng Vân gia chủ cũng tan biến. Nhìn dáng vẻ, nhóm người này thật sự chỉ vừa khéo gặp lại may mắn chạy thoát hai lần, thật sự không biết gì cả. Vậy thì, không thể để cho bọn họ thật sự phát hiện gì được. Vân gia chủ lập tức càng nhiệt tình mời rượu. Tống Nam Thời uống mấy chén xong thì cảm thấy không thể tiếp tục để ông ta rót như vậy. Đừng nói thật ra chuyến này của bọn họ còn có mục đích khác. Chỉ nói nếu bọn họ thật sự bị chút say rồi ngủ lại ở chỗ này, cho dù bọn chúng không dám ra tay như vậy nhưng cũng không tránh được động tay chân với bọn họ, phải đánh nhanh thắng nhanh. Tống Nam Thời lập tức giả vờ không uống nổi nữa, ngã vào người Vân Chỉ Phong, một cái tay khác véo Giang Tịch ngồi ở bên phía kia. Giang Tịch bị véo suýt nữa kêu lên, quay đầu sang, đã bị Tống Nam Thời trừng mắt nhìn. Hắn ngẩn người, đột nhiên hiểu ý Tống Nam Thời, lập tức nói, sư muội, sao muội lại say thành như vậy? Trong yến hội, mọi người lập tức nhìn sang, Giang Tịch khó xử nhìn về phía Vân gia chủ, chần chờ nói, cái này, có thể mượn gia chủ một gian phòng cho khách không? Sư muội say rồi, Vân gia chủ, đó là tất nhiên, ông ta phất tay muốn để người hầu đưa Tống Nam Thời xuống. Giang Tịch mở miệng trước một bước, Hòa Nhi, ngươi đưa sư muội đi. Vân Chỉ Phong vốn ông Tống Nam Thời muốn đứng dậy, bị tiếng Hòa Nhi làm cho suýt nữa thả người ra. Hắn hít sâu một hơi, được rồi, thanh niên tuấn tú bế thiếu nữ lên. Theo người hầu rời đi, Vân gia chủ nhìn, Hòa Nhi, ông người mà suýt nữa quăng ngã người ta, càng chắc chắn người này tuyệt đối không có liên quan đến Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong không yếu như vậy. Bên kia, Vân Chỉ Phong cực kỳ yếu, ông Tống Nam Thời vào phòng cho khách rồi tìm cái cớ đuổi hạ nhân đi ra ngoài. Hắn vừa quay đầu đã thấy Tống Nam Thời ngồi dậy, ánh mắt tỉnh táo, nào có tí vẻ say rượu nào. Hắn hỏi, ngươi muốn làm gì thế? Tống Nam Thời nhỏ giọng hỏi hắn, ngươi quen thuộc nơi này chứ? Vân Chỉ Phong khẽ cười một tiếng, quen. Tống Nam Thời xoa tay, vậy ngươi thả Lừa Huynh từ nhẫn trữ vật ra. Vân Chỉ Phong nghe vậy thì thả ra. Lừa Huynh mới ra đã muốn kêu, lại bị Tống Nam Thời bịt miệng lừa. Sau đó Tống Nam Thời nhìn nó, hỏi, Lừa Huynh, ngươi còn nhớ ngươi kêu thế nào ở Tứ Tàng Sơn không? Lừa Huynh mờ mịt nhìn lại nàng. Trong lòng nó không xác định, trong lòng Tống Nam Thời cũng không xác định. Nhưng lần này đến là để thử một lần. Thật sự không được thì nàng còn có thể nghĩ biện pháp khác. Vì thế nàng nói, nếu ngươi có thể kêu ra tiếng như ở Tứ Tàng Sơn thì ta. Nàng tính toán, lần trước nó kêu ra là trong lúc sinh tử, có thể so được sinh tử với Lừa Huynh. Tống Nam Thời, ta sẽ cho ngươi 100 linh thạch tiêu thoải mái. 100 linh thạch, với Tống Nam Thời mà nói ngang với chảy cực nhiều máu. May mắn bây giờ còn có thể bán tình báo kéo lông dê thế gia, nếu không nàng thật sự không thể bỏ ra. Quả nhiên đôi mắt Lừa Huynh sáng lên. Nó gật đầu một cái, bảo đảm mình nhất định có thể kêu ra. Tống Nam Thời thật sự không xác định nó có thể lại phát ra tiếng hưu kêu ở Tứ Tàng Sơn không. Vào lúc Vân Chỉ Phong nhìn sang, nàng giải thích, lúc Lừa Huynh phát ra tiếng hưu kêu thì có thể làm ngung điểu kinh sợ. Hiện tại ta muốn biết hiện giờ rốt cuộc chỉ có Tứ Tàng Sơn có ngung điểu hay là thế gia cũng cất giấu ngung điểu. Tí nữa ngươi đưa Lừa Huynh đến chỗ có ít người ở Vân gia, tốt nhất cách nơi này xa một tí sẽ không làm người ta liên tưởng đến chỗ này. Nếu nó thật sự phát ra được tiếng kêu đó thì nhanh chóng đưa nó về. Nếu Vân gia cũng cất giấu ngung điểu thì Lừa Huynh kêu một tiếng, Vân gia chắc chắn sẽ có động tĩnh, bọn họ cũng chắc chắn bị hoài nghi. Trước khi có người đến đây xem xét, Vân Chỉ Phong phải trở về. Vân Chỉ Phong không hỏi nhiều, người hầu bị hắn sai đi còn chưa về, nhét Lừa Huynh vào nhẫn trữ vật rồi nhảy cửa sổ mà đi. Tống Nam Thời thuận thế đóng cửa sổ lại, nhìn khắp nơi, rồi lấy con rối người mà hồi nhỏ nàng học y từ nhẫn trữ vật ra nhét vào trong chăn, nàng cũng nằm ở bên cạnh con rối người, buông màn giường xuống. Vì thế chờ đến khi nhóm người hầu vội vàng trở về, nhìn thấy ban ngày ban mặt Tống Nam Thời và Trai Lơ nằm ở trên giường. Mấy người liếc nhau, vội vàng lui đi ra ngoài. Mà bên kia, Vân Chỉ Phong ra khỏi phòng cho khách thì một đường đi thẳng đến chỗ trước kia mình ở. Với tính cách của thúc thúc hắn, lúc hắn mất tích, nơi đã từng thuộc về thiếu chủ sẽ không có ai ở. Dọc theo đường đi đều là cảnh sát quen thuộc, hắn quen thuộc thời gian mỗi thủ vệ tuần tra. Đây là nơi hắn lớn lên. Hắn vốn cho rằng mình sẽ có một ít không cam lòng, nhưng ngoài dự đoán, trong lòng hắn bình tĩnh chỉ có nhiệm vụ mà Tống Nam Thời dặn dò. Rất nhanh đến đã chỗ hắn từng ở, đúng như hắn dự đoán, không có người. Sau khi hắn nhảy vào, vốn định thả Lừa Huynh ra trước, nhưng câu nói của Tống Nam Thời bỗng xuất hiện ở bên tai. Ta không thích Tiểu Bạch Kiểm tiêu tiền của ta. Một khi đã như vậy thì, Vân Chỉ Phong quen cửa quen nẻo qua tường vào phòng, đi thẳng đến phòng ngủ của mình. Nơi này không hề thay đổi gì kể từ khi hắn rời đi, nhưng nơi chốn đều là dấu vết bị lật qua sau đó lại khôi phục nguyên dạng. Hắn đảo qua, mặt không đổi sắc mở ra một ngăn ngầm không có dấu vết bị mở ra, không bị bọn họ phát hiện. Bên trong có một ít thư tịch mà hắn vốn cho rằng cực kỳ trân quý và một ít thư từ cơ mật, còn có một cái nhẫn trữ vật. Đây là đồ mà năm đó hắn cho rằng không quan trọng nhất, lúc hắn vẫn là thiếu chủ, cũng không để ý tài sản riêng của mình. Có được cũng chỉ là chiến lợi phẩm mỗi lần làm nhiệm vụ, còn bị hắn chia phần lớn cho đệ tử đi theo mình. Vì thế tài sản còn sót lại của hắn đều ở trong cái nhẫn trữ vật này, có khoảng hơn 2 vạn linh thạch. Bình thường, Vân Chỉ Phong tuyệt đối không thể ngờ chuyện mình làm đầu tiên sau khi trở lại Vân Gia là lấy tiền của mình. Nhưng hiện tại, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một câu, vốn cưới vợ, hắn dứt khoát cầm lấy nhẫn, đi ra ngoài. Sau đó hắn mới thả Lừa Huynh ra, kêu đi. Tống Nam Thời không nghe được tiếng hươu kêu ngày ấy, không biết là cách quá xa, hay là Lừa Huynh cố tình không làm người ta chú ý, nhưng khi nàng nhận thấy mặt đất đột nhiên chấn động, ngay sau đó bên ngoài loạn cả lên, nàng biết Lừa Huynh đã thành công. Vân Gia thật sự có ngung điểu, suy nghĩ này vừa hiện lên, bên ngoài rất nhanh truyền đến tiếng đập cửa, không phải tiếng của người hầu, tiếng bước chân kia như là hộ vệ. Tống Nam Thời nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, không nói gì. Chờ tiếng đập cửa lần thứ hai vang lên. Hơn nữa cùng với tiếng quát tháo người tới, Tống Nam Thời mới mở miệng, giọng khó chịu, làm gì, bên ngoài dừng một chút, lúc này mới có người nói, cô nương, Vân Gia có trộm, thuộc hạ lo lắng cho sự an toàn của cô nương, giọng nóng nảy của Tống Nam Thời ngắt lời hắn ta còn không biết phòng ta có trộm không à. Hay là Vân Gia các ngươi cảm thấy ta là trộm, người ngoài cửa khựng lại, không phải. Nhưng xin cô nương thứ lỗi, đây là kiểm tra theo lệ thường. Tống Nam Thời biết tiếp tục nhây nữa thì không được, bèn cực kỳ bất mãn nói, chờ, người bên ngoài còn nói, cô nương, Tống Nam Thời, ngươi chờ chúng ta sửa sang lại quần áo cũng không chờ nổi à, ý của lời này không cần nói cũng biết, Tống Nam Thời cho rằng còn có thể kéo thêm trong chốc lát, lại đột nhiên nghe thấy bên ngoài nói, gia chủ, thiếu chủ, sao hai người, sau đó chính là tiếng của Vân gia chủ, chúng ta đến xem Tống cô nương, trong lòng Tống Nam Thời giật nảy, hỏng rồi. Bọn sư tỷ không bám giữ được ông ta, không thể để cho bọn họ tiến vào. Nàng nhìn thoáng qua con rối người ở bên cạnh, đang muốn mở cửa lừa gạt trước đã, để cho bọn họ cho rằng Vân Chỉ Phong ở chỗ này. Vừa quay đầu, lại nhìn thấy cửa sổ lặng lẽ mở ra, Vân Chỉ Phong nhảy vào. Mắt Tống Nam Thời lập tức sáng lên. Nàng đang muốn hạ giọng nói chuyện, Vân Chỉ Phong nâng ngón trỏ lên dựng ở bên môi, truyền âm, ta đi mở cửa. Hắn lướt qua Tống Nam Thời, Tống Nam Thời đột nhiên nói, từ từ. Sau đó nàng lập tức đi qua, nhìn hắn một cái, duỗi tay giật dây cột tóc của hắn vứt xuống đất, để mặt mái tóc đen của hắn xõa xuống, ngay sau đó lại giơ tay kéo vạt áo của hắn. Vân Chỉ Phong theo bản năng ngăn nàng, Tống Nam Thời trừng hắn, trong ánh mắt đều là bất mãn. Vân Chỉ Phong khựng lại, cứng đờ buông tay, tim đập như nổi trống. Tống Nam Thời dứt khoát kéo vạt áo hắn, lộ ra trung y và một khoảng ngực trắng chắc. Lúc này nàng mới nói, đi thôi, đại não Vân Chỉ Phong trống rỗng. Mơ màng hồ đồ xoay người, cả người cứng đờ đi qua, bên ngoài còn đang loạn, mấy người chư tụ vắt hết óc cản trở Vân gia chủ, nhưng lại không dám mạnh mẽ cản, chỉ có thể nói sư muội là nữ tử, không thể tự tiện xông vào, nhưng tiếp tục ngăn nữa, có lẽ sẽ hoàn toàn phản tác dụng. Tống Nam Thời ngồi trở lại giường, thu con rối, giơ tay bỏ trâm cài, để mái tóc búi tỉ mỉ rối tung. Vân Chỉ Phong hít sâu một hơi, giơ tay mở cửa ra, ngay sau đó tiếng ầm ĩ ngoài cửa im bặt. Mọi người đều nhìn sang, sau đó, Giang Tịch hít hà một hơi, Chư Tụ hít hà một hơi, Úc Tiêu Tiêu trực tiếp bóp chết con thỏ. Vân gia chủ há hốc mồm, ông ta nhìn Vân Chỉ Phong quần áo xộc xệch, lại lướt qua hắn nhìn về phía Tống Nam Thời tóc rối tung ngồi ở trên giường, hít hà một hơi. Đây, đây, đây, rõ như ban ngày điên đảo càn khôn, quả thực đồi phong bại tục. Ông ta vô thức hỏi, các ngươi đang làm gì? Tống Nam Thời đứng dậy, mỉm cười, không có việc gì, chút yêu thích nhỏ của ta mà thôi. Mọi người, cuối cùng, đám Tống Nam Thời bị khách khí đưa ra khỏi cửa chính Vân gia. Thái độ đám người kia vội vàng giống như là đưa ôn thần. Mọi người đứng ở ngoài cửa hứng gió lạnh, trong giây lát vậy mà không biết bọn họ vội không chờ nổi là bởi vì vừa rồi trong yến hội xảy ra việc ngoài ý muốn hay là vì Tống Nam Thời. Tầm mắt mọi người vô liếc sang phía nàng một cái, lại liếc cái nữa. Tống Nam Thời bị bọn họ nhìn đến có loại cảm giác có tật giật mình sau khi bại lộ việc đùa giỡn phụ nam đàng hoàng, không khỏi nhìn sang đương sự còn lại. Đối diện với tầm mắt Vân Chỉ Phong nhìn sang, sắc mặt Vân Chỉ Phong vẫn khá bình tĩnh, vẫn là anh trai ngầu lọi như lúc Tống Nam Thời mới gặp, nhưng mà sau khi đón lấy tầm mắt của nàng, tầm mắt kia vậy mà nóng rực trong nháy mắt, Tống Nam Thời theo bản năng dời tầm mắt đi, muộn màng phát hiện mình bắt đầu không được tự nhiên, nhưng chỉ một chớp mắt, nàng lại tự nhủ, đây là diễn kịch mà thôi. Nàng lại đúng lý hợp tình nhìn sang, Vân Chỉ Phong vẫn là dáng vẻ anh trai ngầu lọi lóc thổi không ngã, đến cả ánh mắt nóng rực trong giây lát kia đều biến mất. Tống Nam Thời gần như cho rằng đó là ảo giác của mình. Nàng chớp chớp mắt, tầm mắt ngầm dịch theo bản năng, sau đó nhìn vào vạt áo đến bây giờ còn chưa khép lại của anh trai ngầu lòi. Tống Nam Thời không khỏi ngẩn ngơ. Vì thế, không khí trong chớp mắt bắt đầu kỳ lạ. Tầm mắt Giang Tịch đảo quanh hai người, vẫn cảm thấy bầu không khí giữa bọn họ lạ lạ. Hắn trầm tư một lúc lâu, sau đó đột nhiên ngộ đạo, hạ giọng nói, đây là mắt đi mày lại trong truyền thuyết nhỉ. Còn chưa nói xong, Chư Tụ đã đá vào lưng hắn. Hạ giọng, huynh không nói gì thì chả ai bảo huynh câm đâu. Trong không khí kỳ lạ này, Vân Chỉ Phong như không nhận thấy gì cả, tỉnh rụi nói, làm sao vậy? Tống Nam Thời không khỏi nói, vạt áo của ngươi. Vân Chỉ Phong cúi đầu nhìn thoáng qua, không biết là thật sự không phát hiện không ổn hay là giả, chỉ nói, vạt áo làm sao? Rốt cuộc Tống Nam Thời không nhìn nổi hắn đứng bên đường quần áo không chỉnh tề không giữ nam đức, dứt khoát tiến lên, vừa lẩm bẩm, ngươi không thấy à? Vừa duỗi tay một lần nữa khép vạt áo hắn lại, cổ áo trong tay nàng một lần nữa phẳng phiêu. Trong nháy mắt, trong đầu Tống Nam Thời đột nhiên hiện lên một suy nghĩ, là nàng túng ra, cũng là nàng khép lại. Suy nghĩ này lóe lên, sống lưng nàng như là trong nháy mắt bị điện giật, không khỏi rùng mình. Nàng hít sâu một hơi, bình tĩnh lui ra phía sau hai bước, nói, được rồi. Lúc này Vân Chỉ Phong mới bừng hiểu ra, cảm ơn, ta không phát hiện đấy. Tống Nam Thời không biết hắn thật sự không phát hiện hay là cố ý chọc ghẹo nàng. Nàng chỉ lặng lẽ hít sâu, bình ổn trái tim đang đập nhanh một cách khó hiểu. Đúng lúc này, Vân Chỉ Phong đột nhiên duỗi tay về phía bả vai nàng. Tống Nam Thời kinh sợ, lập tức nhìn sang. Lại thấy Vân Chỉ Phong chỉ nhẹ nhàng phủi chút tro bụi trên bả vai nàng, là tro của Huân Hương rơi vào trong cơn chấn động kia khi ở phòng khách của Vân gia. Hắn nhẹ nhàng nói, bị bẩn, ngươi cũng không thấy được. Trái tim vừa bắt đầu bình phục của Tống Nam Thời lại lần nữa chạy nước rút. Nàng không biết đây là thực sắc tính giả mà mỗi người không thể tránh được hay là hiệu ứng cầu treo trong truyền thuyết. Nhưng nàng biết, cứ tiếp tục như vậy, trong không khí nhuộm đẫm này, nàng không thể lý trí tự hỏi, rất dễ làm ra một vài quyết định sai lầm, hiểu sai một ít tâm cảnh. Nàng đang muốn nói gì đó thì nghe Vân Chỉ Phong đột nhiên nói, xe ngựa tới, Tống Nam Thời quay đầu theo bản năng, thấy Trung Thúc và Diệp Lê Châu. Mỗi người đánh một chiếc xe ngựa đi đến, hiển nhiên là tới đón bọn họ. Tống Nam Thời không khỏi khẽ thở ra, lập tức nói, chúng ta đi về trước đã. Diệp Lê Châu đi đến gần, cũng vẫy tay với bọn họ, ta tới đón các ngươi. Không khí như một lần nữa chuyển động trong giây phút này. Vừa rồi Giang Tịch không dám thở mạnh, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, không khỏi nhìn thoáng qua. Lạ thật, lại nhìn một cái. Diệp Tần Châu phái tới hai chiếc xe ngựa, thoạt nhìn khá bạo tay. Nhưng hai chiếc xe ngựa nhỏ đều chỉ đủ ba người ngồi, tính ra tiền thuê còn rẻ hơn chỉ thuê một chiếc xe ngựa to, có thể nói là tính toán khá tỉ mỉ. Lúc lên xe ngựa, Tống Nam Thời vốn định nữ một bên nam một bên, ai biết Giang Tịch và tiểu sư muội lập tức bị nhị sư tỷ kéo lên xe Trung Thúc, chỉ để lại hai người Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong mắt to trừng mắt nhỏ. Diệp Lê Châu vung roi ngựa lên, đi thôi, thôi, lên xe trước. Tống Nam Thời đầu tàu gương mẫu bò lên, Vân Chỉ Phong đi theo lên xe. Khi lên xe, Tống Nam Thời vốn vẫn hơi xấu hổ, Vân Chỉ Phong lại chủ động mở miệng, nói đề tài mới. Hắn hỏi, Vân gia có thể phát hiện là chúng ta không? Lúc này Tống Nam Thời mới khó nhọc kéo dòng suy nghĩ về, ngẫm nghĩ rồi nói, tuy rằng chúng ta ngụy trang không tồi, nhưng chúng ta đến dự tiệc, ngưng điểu của bọn họ xảy ra vấn đề. Cho dù chúng ta giấu tốt thế nào thì bọn họ cũng không tránh được sẽ hoài nghi chúng ta. Nhưng mà, Tống Nam Thời cười lạnh, ngươi cũng thấy ngôn điểu ở Tứ Tàng Sơn rồi, chúng nó càng ăn cơm thì càng mạnh. Cả ngọn núi đều bị chúng nó ăn sạch. Nếu đám thế gia ở Trung Châu này không thể thỏa mãn cơn thèm ăn của chúng nó thì, Vân Chỉ Phong hiểu rõ, một khi bọn họ không thỏa mãn được ngôn điểu, đồ ăn gần nhất của ngôn điểu chính là thành Trung Châu. Một khi thành Trung Châu gặp tai ương, thế gia cũng không nhận nổi tổn thất này. Cho nên bọn họ chắc chắn phải đạt thành mục đích không ai biết của bọn họ trước khi ngôn điểu mất đi khống chế, mà trước khi đạt thành mục đích chắc chắn phải diệt trừ chúng ta. Tống Nam Thời nở nụ cười, vén mái tóc rủ xuống mặt, nói, tóm lại bọn họ muốn chúng ta chết thì phải xem thân phận đệ tử Vô Lượng Tông của chúng ta có thể giữ chân bọn họ bao lâu, mà thôi. Ồ, biết rõ mình không khống chế được ngôn điểu còn dám đặt ngôn điểu ở thành Trung Châu, cũng không biết bọn họ gan lớn hay là ngu xuẩn. Lần này Vân Chỉ Phong không nói gì, nhìn nàng một lát rồi đột nhiên nói, ta giúp ngươi buộc tóc lên, bàn tay đang gom tóc của Tống Nam Thời khựng lại. Vân Chỉ Phong thấy nàng không nói gì thì nói, ngươi quay ra đây. Tống Nam Thời xoay người theo bản năng, đưa lưng về phía hắn, chỉ thấy Vân Chỉ Phong lấy ra một cái lược nhỏ không biết từ chỗ nào, nhẹ nhàng chải đuôi tóc cho nàng. Rõ ràng là chải đuôi tóc, Tống Nam Thời lại cảm thấy lược này như theo động tác phất qua sống lưng nàng. Nàng hít sâu một hơi, bình tĩnh hỏi, lược ở đâu ra thế? Ở nơi nàng không nhìn thấy, Vân Chỉ Phong đang cố gắng kiềm chế đôi tay đang run rẩy, tim đập như nổi trống, giọng lại vẫn vững vàng nói, trước khi ta tới, Diệp Tần Châu nói một tiểu bạch kiểm đủ tư cách phải luôn chú ý dung nhan, cho nên đưa cái này cho ta. Tống Nam Thời không khỏi bật cười, sau nụ cười này là sự yên lặng, Tống Nam Thời chỉ có thể nghe được tiếng lược xẹt qua sợi tóc rất nhỏ, từng chút, Vân Chỉ Phong rất nghiêm túc. Tống Nam Thời có thể cảm nhận rõ ràng lượt đi qua tóc nàng từ rối dần dần trở nên sung mượt, bàn tay to của Vân Chỉ Phong vụng về nắm lấy đuôi tóc nàng, khoa tay múa chân muốn vấn thành búi tóc. Tống Nam Thời lại cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh. Nàng hỏi theo bản năng, ngươi thật sự biết vấn tóc nữ tử à? Động tác của hắn không giống như làm lung tung. Sau đó nàng khựng lại, cũng đúng, nghe nói đại gia tộc đều đính hôn rất sớm, Vân Chỉ Phong có khi cũng có nữ tử mình yêu. Nếu vấn búi tóc cho người khác thì... Trái tim Tống Nam Thời dần chậm lại, thậm chí quá mức bình tĩnh. Sau đó nàng nghe thấy Vân Chỉ Phong chần chờ nói, khi thiếu niên ta đã làm một nhiệm vụ, cải trang thành nha hoàng tiếp cận một nữ ma đầu, tất nhiên phải học vấn tóc, nhưng mà đã lâu rồi không? Giọng hắn có phần lúng túng. Tống Nam Thời lại bỗng cảm thấy vui vẻ, thậm chí thoải mái sảng khoái. Nàng không biết đây là vì Vân Chỉ Phong từng làm nha hoàng hay là vì thứ khác. Nàng chỉ nói, ngươi còn từng giả gái. Khi đó Vân gia các ngươi không có nữ đệ tử thích hợp à? Vân Chỉ Phong, trong số đệ tử có tuổi thích hợp, tu vi cao nhất là ta. Những người khác đi, quá mức nguy hiểm. Tống Nam Thời bật cười ha ha. Đúng vào lúc này, xe ngựa sốc nảy một cái, sợi tóc của Tống Nam Thời bị lược khẽ giật, tiếng cười của nàng khựng lại, úi, một tiếng nói, ta nói, không phải ngươi cố ý trả thù chứ? Vân Chỉ Phong vội vàng buông lược, theo bản năng xoa xoa tóc nàng, nói, ta sẽ cẩn thận chút. Giọng oán giận của Tống Nam Thời dừng lại, ngay sau đó là một loại yên tĩnh khó lòng giải thích, Vân Chỉ Phong búi tóc xong cho nàng, cây trâm vào tóc, Tống Nam Thời thậm chí không nhìn Vân Chỉ Phong búi tóc thế nào, lập tức đứng dậy, nói, ta sang xe ngựa phía trước xem đám sư tỷ, dứt lời trực tiếp nhảy xuống xe ngựa, Vân Chỉ Phong vươn tay cũng không giữ được góc áo nàng, Vân Chỉ Phong thu tay về, nhìn lòng bàn tay của mình, bên trong như còn vương lại cảm xúc sợi tóc của nàng, Vân Chỉ Phong bỗng nhiên nắm tay lại. Tim đập kịch liệt làm hắn hoài nghi có phải vừa rồi Tống Nam Thời cũng có thể nghe được không? Mà sau khi Tống Nam Thời nhảy xuống xe ngựa, trong ánh mắt kinh ngạc của Diệp Lê Châu, nàng chỉ vội vàng nói một câu, đi tìm sư tỷ, rồi đi bộ đuổi theo xe ngựa phía trước như đứa ngốc. Lúc đuổi theo xe ngựa, nàng hơi bình tĩnh lại, cảm thấy mình không đến mức. Nam nữ độc thân ở chung một chỗ vốn rất dễ sinh ra chút ảo tưởng gì đó. Huống chi bọn họ mới sắm vai quan hệ vi diệu giữa Kim Chủ và Tiểu Bạch Kiểm xong. Nàng hẳn nên thành thục ứng đối như một người trưởng thành, mà không nên hoảng không chọn đường. Tống Nam Thời không biết mình thật sự có gì với Vân Chỉ Phong hay là vì bầu không khí vừa rồi rất dễ làm người ta nóng đầu. Nhưng có một điều nàng vẫn có thể xác định. Nàng là người trưởng thành, đại khái, có lẽ, có thể, có hơi thèm cơ thể của Vân Chỉ Phong. Tống Nam Thời trưởng thành tỉnh lại 2 giây, đuổi theo xe phía trước, trực tiếp nhảy lên. Trước khi nàng lên, còn có thể mơ hồ nghe được tiếng giao lưu sôi nổi trong xe truyền đến. Nhưng vừa vén rèm xe, Âm thanh bên trong đột nhiên im bặt. Tống Nam Thời vẫn duy trì tư thế vén rèm mắt to trừng mắt nhỏ với người bên trong. Nàng hít mắt, đột nhiên hỏi, các ngươi đang nói gì? Giang Tịch lập tức cãi liền ba câu, không có. Nói bậy. Muội nghe nhầm, Tống Nam Thời cười lạnh hai tiếng ha ha, chen vào. Giang Tịch cười gượng, nghi hoặc nói, sư muội, sao muội đột nhiên chạy sang đây? Chư tụ cũng nghi hoặc, đúng vậy. Ô, tóc muội búi lên rồi. Tống Nam Thời xem nhẹ câu phía sau, trực tiếp lấy ra một lý do hợp lý. Nàng nói, muội đến nói với mọi người tình hình thảo luận của muội với Vân Chỉ Phong. Nàng nói ra phỏng đoán của mình về Thế Gia Trung Châu và Vân Gia sẽ làm gì như lúc ở trong xe ngựa với Vân Chỉ Phong. Chư tụ nghe vậy thì suy tư, thì ra là thế. Tỷ đã nói sao đang uống trong yến hội, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng động rất lớn, sắc mặt Vân Gia chủ kia đại biến. Tỷ vừa đoán đã biết ngay chắc chắn bên muội đã làm gì đó, nhưng tỷ không giữ chân được Vân Gia chủ. May mắn bên muội hành động nhanh, Giang Tịch lại sầu lo, nói cách khác, Thế Gia Trung Châu chắc chắn sẽ ra tay với chúng ta. Chẳng qua sau lần này ra tay càng nhanh, những ngày này mọi người cố đừng đi ra ngoài một mình, để bọn họ có cơ hội thực hiện được mục đích. Tống Nam Thời lại nói, muội đoán mấy ngày nay bọn họ chắc chắn sẽ lấy ra một lý do mà chúng ta không thể không nhảy hố một lưới bắt hết chúng ta. Không cần lo trong lúc này bọn họ sẽ ra ám chiêu gì, chư tụ nhíu mày, bực bội nói, vậy gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó thôi. Tống Nam Thời đang muốn an ủi vài câu thì thấy tiểu sư muội ngồi ở bên đã căng thẳng ôm chặt con thỏ đen. Nàng liếc mắt một cái, bỗng cảm thấy không ổn. Nàng lại nhìn thoáng qua, phân biệt rõ trong chốc lát, đã biết không ổn chỗ nào rồi. Móa! Con thỏ! Tống Nam Thời hoảng sợ nói, tiểu sư muội. Sao con thỏ kia của muội không nhúc nhích? Tiểu sư muội mờ mịt, hả? Cúi đầu vừa nhìn thấy con thỏ màu đen được nàng ấy ôm trong ngực, trước kia nàng ấy ôm, nó đều sẽ giãy giụa hai cái. Hiện giờ lại vẫn không nhúc nhích, Úc Tiêu Tiêu theo bản năng túm lên, lắc lắc, chân thỏ theo gió đông đưa, Úc Tiêu Tiêu, Úc Tiêu Tiêu, nàng ấy hoảng loạn, thỏ thỏ, Tống Nam Thời còn hoảng loạn hơn cả nàng ấy, muội mau buông ra, đây chính là năm chính truyện ngọt sủng đấy. Thái tử yêu tộc. Thượng cổ thần thú hống thố, sẽ không cứ vậy mà tèo chứ. Nữ chính đầu tiên trong lịch sử tự tay bóp chết nam chính truyện sủng ngọt, vậy còn ngọt sủng cái gì chứ? Dứt khoát chuyển thành trinh thám kinh dị đi, Úc Tiêu Tiêu cuống quýt buông, Tống Nam Thời lập tức sờ chỗ trái tim con thỏ, sau đó nàng nhẹ nhàng thở ra, còn may. Còn may. Tim vẫn đập, nàng lại kiểm tra một phen rồi thở vào, nói, chỉ tạm thời không thở được thôi. Bây giờ muội đừng động vào nó, một lát sẽ tỉnh, Úc Tiêu Tiêu cũng nhẹ nhàng thở ra, được. Được, sau đó nàng ấy ấy nấy nói, là vừa rồi muội không chú ý dùng lực, Tống Nam Thời ngẩng đầu đang muốn an ủi nàng ấy thì thấy nàng ấy cạch một tiếng, không lưu ý một cái bẻ nát góc bàn. Tống Nam Thời, hình như sư muội muốn bước lên con đường lực sĩ Barbie một đi không trở lại nữa. Nữ chính yêu kiều mềm mại biến lực sĩ Barbie, nam chính ngọc sủng thật sự còn có thể chịu được đến khi khôi phục hình người à. Cho dù chịu được, vậy cốt truyện đỏ mắt nắm eo ấn tượng hôn kia, rốt cuộc là ai ấn tượng ai? Nhưng mấy thứ này để nói sau, hiện tại quan trọng nhất chính là, Tống Nam Thời nhìn về phía thỏ đen hôn mê bất tỉnh, thái tử yêu tộc, Trì Thuật An, ngươi nhất định có thể sống đến khi khôi phục hình người, đúng không? Chờ sau khi trở lại Diệp gia, mọi người lập tức thảo luận chuyện hôm nay, quyết định án binh bất động chờ các thế gia ra tay. Sau đó Diệp Tần Châu thúc giục mọi người về nghỉ ngơi, y thốt ra lời này, Tống Nam Thời chạy trốn nhanh nhất, nhanh như chớp trở về phòng mình, Diệp Tần Châu nhìn đến nheo mắt lại. Chờ những người còn lại đều đi rồi, y không khỏi hỏi Vân Chỉ Phong còn chưa đi, sao ta cảm thấy hình như Tống cô nương đang trốn tránh ngươi thế? Vân Chỉ Phong im lặng một lát, không khỏi bật cười, từ góc độ nào đó mà nói thì đây là chuyện tốt, vẫn mạnh hơn là hắn hao hết tâm tư, quyến rũ, một phen mà nàng vẫn coi hắn là huynh đệ. Nhưng chờ đến ngày hôm sau, Vân Chỉ Phong phát hiện sau khi Tống Nam Thời có chút trốn tránh hắn thì ngồi không yên, hắn ngẫm nghĩ rồi dùng khuôn mặt giả ra khỏi cửa. Trước khi ra cửa, Chiêu tụ không khỏi hỏi, ngươi đi đâu thế? Vân Chỉ Phong, mua vài thứ. Chiêu tụ buộc miệng thốt ra, ngươi có tiền á? Vân Chỉ Phong, hắn mỉm cười, hiện tại, có tiền. Hắn ôm hai vạn vốn cưới vợ của mình ra cửa, đi thẳng đến cửa hàng pháp khí lớn nhất thành Trung Châu. Tiểu nhị nhiệt tình ra đón, cười tủm tỉm hỏi, công tử chuẩn bị mua gì? Vân Chỉ Phong, pháp khí phòng hộ, dừng một chút, nữ tử dùng. Tiểu nhị dẫn thẳng người đến bên đa bảo cát, ngọc bội trăm thoa hoa tai. Tất cả đều là hình thức của nữ tử. Vân Chỉ Phong không khỏi nghĩ tới ngày hôm qua búi tóc cho nàng, nàng dùng vẫn là cây trâm của Chư Tụ. Hắn nhìn về phía cây trâm, tiểu nhị thấy thế hỏi, cô nương mà công tử ái mộ thích trâm như nào, Tống Nam Thời thích cây trâm như nào ư? Hắn dừng một chút, nói, đắt nhất, cực kỳ hiểu nàng. Tiểu nhị nghe vậy cười không thấy mắt đâu, vội vàng dẫn hắn đi xem đồ đắt. Vân Chỉ Phong chọn cây trâm vô cùng có hơi thở giàu sang, chờ tiểu nhị đi gói cây trâm lại, Vân Chỉ Phong cảm thấy có người đang nhìn hắn. Hắn bình tĩnh, không quay đầu, chỉ chốc lát sau, một giọng nói quen thuộc vang lên ở bên tai, Mộc công tử, ngươi cũng ở chỗ này à? Lúc này Vân Chỉ Phong mới quay đầu, Vân Đường, hắn lạnh nhạt gật đầu, ra vẻ bây giờ mới phát hiện. Vân Đường không để bụng, xem trước mặt đều là trâm của nữ tử, cười nói, chọn trâm cho Tống cô nương à? Vân Chỉ Phong, ừ. Vân Đường cảm khái, Mộc công tử thật là tình cảm sâu nặng với Tống cô nương. Đáng tiếc, hắn ta chật chật hai tiếng, lắc đầu, không nói lời nào. Trong lòng Vân Chỉ Phong cười nhạt, trên mặt lại hỏi, đáng tiếc cái gì? Vân Đường do dự một lát, ra vẻ thật lòng với nhau, nói, ta mới gặp Mộc công tử mà như đã quen lâu. Ngươi và ta đều là nam tử, ta không giấu nữa. Ta tiếc Mộc công tử tướng mạo đường đường như vậy, vốn có thể làm nên sự nghiệp của mình, lại nằm dưới hầu hạ một nữ tử. Không đợi Vân Chỉ Phong nói chuyện, hắn ta lại ra vẻ muốn tốt cho Vân Chỉ Phong, Mộc công tử đừng cảm thấy ta nói chuyện khó nghe. Ta tiếc cho Mộc công tử, mới nói thẳng không cố kỵ. Ta vốn tưởng tuy rằng ngươi tự xưng Tiểu Bạch Kiểm, nhưng nếu Tống cô nương có một xíu tình ý với ngươi cũng coi như đáng giá. Ai ngờ hôm qua sau khi say rượu, Tống cô nương lại làm ra chuyện như vậy với Mộc công tử ở nhà người khác, có thể thấy là không bận tâm đến thể diện của Mộc công tử. Hắn ta lắc đầu, ta tiếc cho nhân tài như Mộc công tử. Một loạt lời như vậy, Vân Đường tự thấy chỉ cần là người còn tự tôn nam nhân, cho dù biết hắn ta đang xúi dục, cũng không có khả năng thờ ơ. Chỉ cần trong lòng có ngăn cách thì dễ lợi dụng hơn nhiều. Hắn ta tự tin chờ phản ứng của Mộc Hòa. Lại nghe Mộc Hòa nhàn nhạt nói, ồ, thế à, nhưng làm sao bây giờ, cho dù nàng ấy như vậy với ta, ta cũng thích nàng ấy. Vân Đường, hả? Ngươi đang nói nhăng nói cùi gì đấy, tôn nghiêm nam nhân của ngươi đâu? Đúng vào lúc này, tiểu nhị đưa pháp khí đã gói xong đến. Vân Đường nhìn thoáng qua, buộc miệng thốt ra, đưa cho Tống cô nương. Đắt như vậy, không phải dùng tiền của ngươi mua chứ? Hắn ta còn tưởng rằng người này cầm tiền Tống Nam Thời tiêu xài, chỉ là mua quà cho kim chủ tỏ tí tấm lòng, nhưng ngoài cây trâm này, hắn lại không mua gì cả. Sau đó thấy Mộc Hòa gật đầu, Vân Đường mơ hồ, đến mức này ư? Mộc Hòa không đổi sắc, ai bảo ta thích nàng? Vân Đường, hắn ta trợn mắt há mồm nhìn Mộc Hòa đi xa, đệt. Tên này làm Tiểu Bạch Kiểm vậy mà mẹ nó còn làm ra chân ái luôn, làm sao bây giờ? Hắn ta thấy hơi cảm động. Lúc Vân Chỉ Phong trở về, Tống Nam Thời đang trả giá phí dịch vụ 100 linh thạch mà lừa huynh bỏ công bỏ sức ở Vân gia. Tống Nam Thời mỉm cười, chúng ta đều là lừa quen cũ. Lần này ta giảm cho ngươi 15%, 85 linh thạch thế nào? Lần đầu tiên lừa huynh nhìn thấy kịch bản chiết khấu ngược tiền lương của lừa, cả lừa đều bị sự vô liêm sỉ của Tống Nam Thời làm cho kinh hãi rồi. Nó kêu lên be be, tỏ vẻ bất mãn. Tống Nam Thời bị kêu đến đau tai. Nàng xoa lỗ tai nói, ta cho ngươi, ngươi cũng không có chỗ để. Lừa huynh lập tức mở miệng, lộ ra hàm răng trắng của nó. Tống Nam Thời ngay ra nhìn cái miệng lừa to kia trong chốc lát, đột nhiên hiểu ý nó, ngươi nói là ngươi có thể bỏ linh thạch vào trong bụng, chờ đến lúc dùng lại lấy ra à? Lừa huynh há miệng gật đầu. Tống Nam Thời nhìn chằm chằm bụng nó một lúc lâu, thoạt nhìn cực kỳ muốn nghiên cứu xem trong bụng nó tiêu hóa đồ ăn ở chỗ nào, chứa đồ ở chỗ nào. Sau đó nghĩ đến cục đá hồng trước kia bị lừa nuốt vào. À, Kỳ Lân Huyết Ngọc. Nàng nói mà sao Kỳ Lân Huyết Ngọc có thể ở trong bụng lừa huynh thời gian dài như vậy, hóa ra bụng lừa huynh còn có chức năng cấp đồ. Lúc trước nàng thật sự mắt mù mới có thể cảm thấy đây là một con lừa bình thường. Mắt thấy không thoát được, nàng lẩm bẩm móc linh thạch từ nhẫn trữ vật của mình ra. Nhưng mà không đợi nàng đếm ra 100 linh thạch thì nghe một âm thanh bên ngoài đột nhiên nói, tiền này, ta ra, Tống Nam Thời, chỉ một thoáng, nàng cảm thấy âm thanh này dễ nghe êm tai như tiên nhạc vậy. Nàng quay đầu lại, nhìn thấy một bóng dáng ngược sáng mà đến, chỉ cảm thấy bóng dáng cao lớn hùng vĩ đến vậy. Nàng đứng dậy theo bản năng, Vân Chỉ Phong, bỗng nhiên lại cảm thấy có phải mình quá không rụt rè hay không, vì thế dừng một chút, lại chậm rãi, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.